Mụ chậm chậm vung cái búa lên, răng mụ nghiến lại, tiếng kèn két phát ra cùng lúc với nhát bổ cật lực. Cái búa nặng nề giáng xuống, tiếng cộp vọng ra lạnh gáy. Sau tiếng động ấy, cơn đau quằn quại trí não làm con Vàng bừng tỉnh. Cú đập làm hộp sọ con Vàng lún xuống, song chưa làm nó chết hẳn. Dòng máu đỏ lồm ọc ra, nhuộm đỏ một khoảng lông đầu rơi tông tổng. Con Vàng đau đớn kêu thét lên, hai chi trước bám chặt thành lồng rồi lay mạnh. Song thân thể đã bị hai sợi xích cột chặt vào lồng, không tài nào giãy giụa được. Cùng với tiếng thét kinh hoàng ấy, đôi đồng tử của con Vàng mở to. Hai mắt nó khiếp đảm khi thấy hai khuôn mặt nành ác với cái nhìn chết chóc. Con khỉ báo thù. Mạnh Ninh. Ba năm trước, tiếng chuông chùa giống giả vang lên trong thinh không, âm hưởng ngân nga lan hết ra màn đêm dịu vợi, nhanh như vết dầu loang trên mặt nước bình lặng. Thời gian khi ấy mới rơi vào lúc đầu giờ Mão, nhằm 5 giờ sáng. Rời khỏi tháp chuông, chú Tiểu chắp tay đi vội vào chánh điện. Mới qua khoảng sân trải đá, chú Tiểu thấy sư trụ trì đang thông thả đi ra tiền sảnh. Kính cẩn nghiêng mình, chú Tiểu thẻ thọt hỏi: "Ba thầy, thầy dậy sớm vậy ạ? Trời còn đương tối lại mờ sương, thầy cẩn thận kẻo đổ bệnh. Đổ rầy con thấy sức khỏe thầy đi xuống nhiều lắm. Xin thầy hãy vào chánh điện nghỉ ngơi." Dõi ánh mắt hiền từ nhìn chú Tiểu, sư cụ mốm mém đáp: "Thiện tâm đấy hả con? Thầy không sao. Thầy muốn vãn cảnh đầu năm ấy mà. Con vào hậu viên gọi mỗi người giấy cho thầy. Nay là mùng 1, các tín chủ lên thắp nhang lễ Phật đồng lắm. Phải chuẩn bị kẻo chút lại cập rạp. A-di-đà-phật." Chú Tiểu khẽ chắp tay cúi người, rồi đi vội lại hướng hậu viên. Còn lại một mình, sư cụ thông thả dậm bước chân. Đầu giờ Mão nhằm đúng sáng mùng 1 Tết, thời gian lúc này quả thật còn đương sớm. Đứng ở khoảng sân rộng, dõi mắt nhìn xuống mấy ngôi làng dưới chân núi, sư cụ thấy vạn vật vẫn còn chìm đắm trong sương đêm. Ngày đầu năm mới, sư cụ hôm nay dừng tay mỏ tay kinh và muốn đứng một mình. Hơn 2.000 hộ dân của 3 ngôi làng dưới chân núi vẫn im ắng không một tiếng động. Trong làng không có lấy một chút ánh sáng nào hắt ra, ngay cả mấy điếm canh ở triền sông cũng chẳng còn đỏ lửa. Sư cụ tiến lại gần một khoảng đất dưới tán cây bồ đề, nhẹ nhàng nhắm mắt. Sư cụ hít lấy một bụng khí trời, từng giác quan như căng ra để cảm nhận cái mật ngọt của cuộc sống. Có giọt nước trên lá bồ đề rơi xuống, chút tinh túy của sương đêm ấy chạm nhẹ vào má sư cụ, đem theo cảm giác mát lạnh. Phát nguyện một tiếng Nam Mô, sư cụ nhắm mắt rồi lặng im theo dòng chảy thời gian. Trong giây phút thiền định ấy, sư cụ có thể nghe thấy tiếng trở mình của gió lùa qua tán bồ đề, tiếng dế kêu rã rích và cả tiếng chân đi lọc cọc của mấy chú tiểu ở hậu viên. Khẽ khàng mở mắt, sư cụ thấy hàng chục nóc nhà dưới chân núi đã bắt đầu lập lòe đèn đuốc. Ngày đầu năm, bất cứ ai cũng mong khởi sự thật an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Chẳng ai muốn rước điềm xui, điềm rủi vào mình. Nhưng phàm là con người ở đời, có gặp họa mới thấy cái may mắn ngắn chẳng tày gang. Có đạt được niềm vui sau họa

gia cảnh toàn tài, sức khỏe đến nhanh, hay đơn giản hơn là làm ăn tấn tới, tiền bạc hanh thông, có nhà có của. Nhưng riêng với ông Thạo thì khác. Trên đại điện, ánh hào quang của bổn sư Thích Ca sáng ngời, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt người, thấy thật ấm áp, thật an nhiên. Đứng lặng im trong bộ quần áo tối màu, ông Thạo cứ giữ nguyên tư thế đó trước tượng Thích Ca rất lâu. Mắt ông không hề chớp, cũng chẳng hề quỳ lạy khấn vái như những Phật tử thông thường. Sư cụ chợt thấy rất lạ, giữa người tín chủ này và Đức Phật có cuộc trò chuyện không lời nào chăng? Tầm nửa khắc, ông Thạo mới vái ba vái và quay lại sau. Trời vẫn còn đương tối quá, sư cụ ngỏ ý mời ông Thạo ra một bàn đá, nơi ấm trà nóng đã được pha. Bàn trà nằm gần chánh điện, có mái che rêu phong cổ kính, nghiêng nghiêng như mái đình. Ông Thạo cùng sư cụ ngồi đối diện nhau, đón lấy chén trà bốc khói nghi ngút. Ông Thạo khẽ buông tiếng cảm ơn, rồi nhấp một ngụm. Chất trà chát đắng làm đầu lưỡi tê rần, hơi nóng luồn vào chân răng, lan ra khoen miệng, rồi trườn xuống cổ họng. Rất nhanh sau đó, lại để lại vị ngọt đậm, khiến ông Thạo khoan khoái khà lên một tiếng. Bạch thầy, trà ngon quá! Sư cụ chậm rãi rót thêm trà vào chén cho ông Thạo, rồi thủng thẳng đáp. Mô Phật, trà của quan huyện gửi biếu đó ông. Nói rồi, sư cụ cũng nhấc bát trà, kê lên miệng và nhấp một ngụm. Hai người ngồi đối diện bên nhau, lặng im theo đuổi hai dòng suy nghĩ. Vừa uống nước chè, vừa ngẫm lại mọi sự đang diễn ra ở trong làng. Có vẻ chỉ còn cửa chùa là nơi khiến người ta cảm thấy bình an và nhẹ nhàng nhất. Chú Tiểu lẻo đẻo chạy vào rót thêm nước sôi vào chuyên trà, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Sư cụ đón lấy ấm rồi bảo, con cứ để đó cho thầy. Đợi sư cụ châm nước xong, ông Thạo mới mở lời. Bạch thầy, con đã suy nghĩ rất lâu về lời thầy dạy. Hôm nay nhân ngày mùng một đầu năm, con đã quyết định sẽ gác lại nghiệp đồ tể. Từ nay về sau con xin phát nguyện ăn chay, tránh xa nghiệp chào thớt. Sư cụ cả mừng ra mặt, rót nhanh cho ông Thạo bát trà. Sư hồ hởi nói, Mô Phật, nhà ông khởi tâm từ bi thế là quý lắm. Giúp được nhà ông việc này thì nhà chùa cũng gom được chút công đức. Ông Thạo âu sầu dõi mắt ra màn sương rồi thở dài. Bạch thầy, đợt nọ con ngu dốt quá, không nghe lời thầy dạy, để tiền tài hư vinh che mờ đôi mắt. Sau khi vợ con gặp nạn, đã bao đêm liền con trằn trọc và ngộ ra. Phải chăng đó là cái nghiệp mà gia đình con phải gánh vì đã mổ thịt bao nhiêu chúng sanh? Mấy cuốn kinh kệ mà thầy ban cho dạo nọ con còn giữ, con mới lấy ra đọc và ngộ ra rất nhiều điều. Sư cụ ném ánh mắt từ tâm nhìn ông Thạo rồi gật đầu. Đôi mắt sư hiền hòa như đang cùng sẻ chia nỗi lòng với vị tín chủ này. Hai người ngồi rì rầm nói chuyện thêm một lúc thì ngoài cổng đã lác đác có người lên thắp nhang đầu năm. Ông Thạo uống nốt ngụm trà rồi vái tạ. Bạch thầy, con xin lui. Chúc thầy và các chú tiểu đầu năm an lành. Sực nhớ ra việc gì, sư cụ vội cản bước. Mô Phật, mãi đàm đạo quá mà chút nữa ta quên, nhà ông đợi ta một lát. Nói rồi sư cụ dợm bước đi vội vào chánh điện. Lát sau quay ra với một cái dây vải màu đỏ. Sư cụ ra hiệu cho ông Thạo giơ cổ tay lên, rồi chính tay sư cụ cột sợi dây đỏ vào tay ông Thạo. Vừa cột, sư vừa mốm mém nói, Mô Phật, đây là sợi dây cầu bình an, xua đi tà khí và đã được khai quang trì chú. Nhà ông nhớ đem theo bên mình để vận rủi xua tàn. Ông Thạo cảm thán nhìn sợi dây đỏ, rồi vái tạ sư và lật đật đi về.

sông ngòi cạn trơ, kéo theo tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo. Năm đó, có ba mẹ con ăn mày lang thang đến đây xin ăn. Dân làng dạo đó cũng đói vàng mắt thắt ruột, nên ba mẹ con ăn mày chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào, nên cậu con trai út của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn, ngã ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên, chưa hái được quả sung nào, thì cậu bé trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy liền nhảy xuống ao cứu em. Tuy nhiên, ao sâu nước cả, hai anh em dần dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ dù đói lả, không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai con chìm dưới dòng nước, liền gắng sức nhảy xuống. Rốt cục, cả ba mẹ con đã chết đuối dưới ao. Xác chết, đến ba ngày sau mới nổi lên lên phệnh. Da dẻ cả ba trắng bệch và ba cái xác ôm lấy nhau chặt cứng, không làm cách nào gỡ ra được. Người dân trong xóm thương xót đã vớt ba mẹ con lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói, nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Sau cùng, khi dân làng ăn nên làm ra, đã khởi tâm xây dựng ngôi miếu rất lớn. Miếu to, ngang ngôi nhà năm gian của cụ Chánh, mái ngói đỏ tươi, cột kèo gỗ lim sáng bóng. Dân làng coi ngôi miếu là điểm tựa tâm linh, hệt như ngôi chùa cổ trên núi, và ngày đêm hương lửa cho ba vong hồn chết oan đó. Yên ổn được thêm một năm, thì làng này gặp họa. Đó là chẳng hiểu tại sao con gái trong làng đến tuổi cập kê thì nhào ra miếu thắt cổ chết. Tám cái chết liên tiếp làm dân làng đã dấy lên một nỗi hoang mang vô hình. Làng mới bàn nhau mời một ông thầy cúng ra miếu cúng tạ. Nhưng mới khấn được nửa bài văn thì thầy cúng học máu chết tốt. Một cảm giác khiếp sợ nhanh chóng lan ra khắp làng. Tin đồn vang xa đến cả mấy ngôi làng gần đó và đến tai cụ Cử. Cụ Cử này vốn là một thầy cúng đã gác kiếm từ lâu. Thấy dân bên làng này chết lắm quá, cụ mới cùng người cháu họ sang xem. Ngay chiều hôm đó, cụ Cử gặp mặt các cao niên trong làng rồi phán: ba mẹ con ăn mày này oán nghiệp nặng lắm. Lúc chúng nó sẩy chân xuống ao, đang trong lúc sắp chết thì thấy đứa con gái trong làng này đi qua. Chúng nó cầu cứu thì con kia cứ đứng trơ mắt ra nhìn. Vậy nên mẹ con chúng nó mang oán hận. Làng các ông xây cái miếu thờ âm hoàn toàn từ thiện tâm, nhưng lại không biết mình đi thờ ba vong quỷ. Nay đã có tám cái chết rồi, còn không đập miếu thì còn chết nữa. Lời cụ Cử nói ra khiến ai nấy đều xanh mặt. Xong bảo ra đập miếu thì chẳng ai dạy gì làm. Sau cùng ngôi miếu đành bỏ hoang, không ai dám vào hương khói. Đến nay, trôi qua hơn trăm năm, nên đã sập xệ và hoang phế hẳn. Xoẹt, đùng. Tiếng sét tiếp theo đánh xuống, kéo ông Thảo thoát khỏi dòng tâm tưởng. Chõi mắt nhìn ra ngoài, cơn mưa ban nãy rào rào rơi từng đợt, nay đã đổ xuống như trút nước, càng lúc càng có chiều lớn hơn. Tiếng sấm động chớp giật lớn quá, làm ông Thảo đầm hoảng. Thêm việc vị trí đứng trú mưa của ông là ở cổng ngôi miếu. Ngói mũi đã vụn đi 7-8 phần theo thời gian. Nghĩ đoạn, ông Thảo đánh bạo tiến sâu vào trong miếu cho an toàn. Phần vì sợ cổng sập, phần vì cổng miếu nằm dưới gốc cây si cổ thụ, chẳng may sét đánh trúng thì nguy to. Ông Thảo cẩn thận như thế là phải, bởi cách đây mới tròn 1 tháng, chính ông đã dự đám ma của bà Nhậm. Bà Nhậm là một cùng đinh trong làng Văn Vũ. Khi đi vào rừng đốn củi thì gặp trời mưa. Bà này núp vào dưới cây cổ thụ ngay bìa rừng, rồi bất ngờ bị sét đánh cháy đen người, chết tươi tại chỗ. Sở dĩ cái chết của bà Nhậm làm người ta sợ, bởi lẽ có ai bị sét đánh chết bao giờ đâu. Dân làng coi đó như một cái điềm gì rùng rợn lắm. Vì là người cùng làng, thêm việc dạo còn sống, ông Nhậm hay sang nhà chơi, thành ra ông Thảo cũng sang hộ hành đám ma. Chính mắt ông đã thấy cái xác co quắp, da đen như chó thui quá lửa ấy, nên việc ông rời vào trong miếu cũng là hợp tình. Chạy vội qua khoảng sân rậm rạp cỏ dại, ông Thảo lao lên hàng hiên đứng co ro. Cơn mưa làm áo ông ướt đẫm, cái lạnh cũng theo đó ngấm dần vào da thịt. Dõi mắt vào trong gian điện thờ âm, ông Thảo sững sờ vì quy mô miếu thờ lớn hơn tưởng tượng của ông. Gian điện thờ này đã tiêu điều quá độ. Trên mái ngói rêu xanh phủ kín, thủng lỗ chỗ như tổ ong bắp cày. Cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã tróc hết sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi tóc vào từ ngoài cổng, làm ông Thảo khẽ rùng mình. Tiếng kẽo cà kẽo kẹt của cánh cửa cộng với bóng ong đổ ập trên nền nhà càng làm khung cảnh trở nên vô cùng quái dị, nhất là khi ngoài kia đang mưa giông bão giật. Vốn là người tính tâm, ông Thảo chắp tay cầu khấn điều gì đó, đại loại là xin phép những người khuất mặt cho trú chân nhờ. Sau đó, ông mạnh dạn tiến hẳn vào trong, đứng co ro đợi cơn mưa tạnh. Lẫn trong tiếng gió mưa thét gào, ông Thảo chợt giật mình khi nghe thanh âm rất lạ. Ông giỏng tai nghe thật kỹ, song vẫn không thể đoán ra tiếng kêu ấy là của giống loài gì. Nỗi tò mò dâng lên trong tâm khảm, ông Thảo vội vã bước ra khỏi miếu, men theo hàng hiên rồi tiến ra hậu viên xem xét. Sau hậu viên ngôi miếu có một bãi đất hoang ngập dây mơ tươi lan ra, xa xa là dãy bạch đàn đứng im lìm trong mưa gió. Ông Thảo mới dõi mắt đến hướng ấy thì ngay lập tức gai ốc nổi dọc sống lưng, bởi lẽ cảnh tượng trước mắt làm ông không khỏi rùng mình. Rùng mình không phải vì cơn mưa lớn ngấm vào da thịt, mà vì cảnh tượng quái đản trước mặt. Một con trăng lớn, thân to bằng bắp đùi ông Thảo, da móc xanh móc đỏ, đang siết chặt một con khỉ. Con trăng ấy lớn lắm, chiều dài dễ chừng bằng cả hai cái chiếu hoa, đang nhe nanh lè lưỡi định nuốt sống con khỉ. Con khỉ lông vàng đang cố gắng chảy đạp, nhưng tình hình này khéo chỉ mấy giây nữa sẽ nằm gọn trong bụng kẻ săn mồi. Cổ họng nó gào lên tiếng kêu như giọng bà già bị hen suyễn, cước đái đã phọt ra đầy sau hậu môn. Thấy cảnh này, ông Thảo không khỏi bủn rủn chân tay. Con trăng quấn chặt con khỉ hơn, họng thở phì phì hệt như tiếng gió rít. Nó cuộn tròn người, cái lưỡi đen ngòm to bằng cây đũa liên tục thò ra thụt vào. Sực nhớ đến việc mẹ vợ mình cũng từng bị trăng siết đến chết, cơn điên tiết của ông Thảo dâng lên át đi nỗi sợ. Sẵn thấy một thanh củi gần đó, ông Thảo chộp lấy, lao đến nhắm đầu con trăng bổ mạnh. Con trăng vì mãi mê để ý đến con mồi nên không nhận ra cú đập tử thần đang giáng xuống. May mắn cho nó, khúc củi đã mục năm phần. Sau cú giáng cực lực trúng đầu, một tiếng rắc gãy gọn vang lên, khúc củi gãy đôi, song vẫn làm cho con trăng đau điếng vì cú đòn hiểm ác. Vội buông con khỉ ra, con trăng quay sang tấn công ông Thảo, song ông Thảo đã kịp nhảy tránh. Chộp thêm được một hòn đá, ông Thảo nghiến răng nhắm đầu con trăng ném mạnh. Hòn đá trúng đầu làm con trăng càng điên tiết hơn, nó quyết tâm phải giết cho kỳ được kẻ cản mũi này. Một luồng sét đánh xuống đem theo tiếng nổ đinh tai, khiến ông Thảo mất tập trung. Nhanh như một tia chớp, con trăng cong người phóng đến, cắn chặt vào bắp chân ông. Ông Thảo ngã ngửa ra nền đất và kêu thét lên một tiếng sợ hãi. Ngay lúc đó, chợt có một bóng đen nhảy bổ vào. Đó là con khỉ lông vàng kia. Con khỉ ngoác mồm, để lộ cổ họng đỏ lồm và bốn cái răng nanh nhọn hoắt, và cắn bập vào cổ con trăng. Cú cắn mạnh bạo làm con trăng oằn mình, nhả vội bắp chân ông Thảo ra. Nó quật mình, cuốn chặt lấy thân con khỉ một lần nữa. Chỉ bằng một cú xiết, nó làm con khỉ gãy đôi xương sống. Tiếng xương gãy vang lên một tiếng rắc kinh hoàng, át cả tiếng mưa. Nhưng mõm con khỉ vẫn cắn chặt vào cổ con trăng như không muốn buông. Hai bên mép con khỉ ứa ra hai dòng máu, và ở lỗ hậu môn tiếp tục loài ra một đống phân nhão. Như chớp lấy cơ hội ngàn vàng này, ông Thảo chộp lấy hòn đá sắc nhọn rồi nhào tới, nhắm đầu con trăng đập mạnh. Ba cú đập cực lực giáng xuống, làm máu me bắn ra chan hòa. con trăng ác độc chỉ quằn quại được một lát rồi mềm nhũn ra và bất động. Để chắc ăn hơn, ông Thảo tiếp tục đập đến khi cái đầu con trăng bét ra như tương cà, ông mới buông cục đá ra. Mặc cho máu ở bắp chân chảy ròng ròng, ông Thảo quay ra cố gỡ mõm con khỉ ra khỏi cổ con trăng và ôm chặt nó vào lòng. Nhìn thân mình con khỉ ướt sũng, bê bết đất cát, tứ chi mềm oặt buông thõng vì kiệt lực. Hai mắt con khỉ nhắm nghiền, ông Thảo đoán 10 phần con khỉ này hết cách cứu. Song vì nó là kẻ ơn, ông Thảo mặc kệ giông tố, ôm con khỉ về nhà. Về đến nhà, cơn mưa vẫn ầm ầm trút xuống. Ông Thảo lao nhanh vào bếp, với lấy tấm vải đang máng trên xào, rồi vội vã lau khô và để con khỉ nằm vào một cái nông đặt ở gần bếp củi còn âm ỉ hơi nóng. Thấy con khỉ không còn động cửa, ông Thảo buông một tiếng thở dài. Ông đi vội lên nhà chính, rồi bỏ vào buồng tìm một cái thùng gỗ và quay lại bếp. Khẽ khàng nâng xác con khỉ đặt vào thùng, ông tính tạnh mưa sẽ đem nó đi chôn. Khi ông Thảo nhấc con khỉ lên định cho nó vào hòm, thì đôi mắt nó mở hé ra và chớp chớp một cách yếu ớt. Ông Thảo mừng quá, vội đặt con khỉ xuống, rồi tính lao sang nhà ông Lan Huân nhờ cứu giúp. Mới lao ra khỏi ngõ thì thấy cha con ông Lan mặc áo mưa đi chúc Tết. Thấy ông Thảo bắp chân ròng ròng máu, ông Lan hoảng hốt hỏi: "Chết thật thật, sao mới mùng một bà quan bác đã máu me đầm đìa thế kia?" Ông Thảo chắp tay kể nhanh lại sự tình, rồi xin cha con ông Lan cứu con khỉ. Vốn là thầy thuốc Từ Tâm, lại là chỗ bạn bè thân thiết, ông Lan sai con trai chạy vội về nhà lấy hòm thuốc, còn mình dìu ông Thảo vào nhà để thăm khám luôn. Ông Thảo khẩn xin ông Lan khám cho con khỉ trước. Ông Lan đồng tình, rồi đi nhanh vào bếp. Sau khi sờ nắng kiểm tra, ông Lan bắt đầu bó nẹp, cố định xương sống cho con khỉ. Xong xuôi mọi việc, ông bắt ông Thảo ngồi lên ghế để tự tay ông Lan rửa sạch, sát trùng, bôi thuốc và băng bó vết thương. Ngó thấy con khỉ nằm im lìm, ông Lan thương tình bảo: "Thương cho con vật tinh khôn biết ra tay cứu người, nhưng thú thật với quan bác, con khỉ này không thể sống thêm được vài ngày nữa đâu. Thôi, chào quan bác, tôi phải sang chúc Tết cha vợ kẻo muộn." Cha con ông Lan đi rồi, ông Thảo cứ ngồi nhìn con khỉ mãi. Lời ông Lan nói không phải là không có lý, song ông Thảo lại không nghĩ thế. Ông Thảo luôn có niềm tin mãnh liệt rằng con khỉ sẽ sống, và nếu chẳng may nó chết, ông sẽ đem chôn nó như chôn một con người. Quả nhiên như có phép lạ, con khỉ không chết sau mấy đêm ông Thảo thức chăm sóc. Dù giữ được tính mạng, nhưng hai chân sau con khỉ bị liệt hoàn toàn và chỉ lết được bằng hai tay trước. Thấy con khỉ tội nghiệp, ông Thảo giữ nó nuôi luôn và gọi nó là con vàng cho tiện mộc. Con khỉ lông vàng từ đó ở với ông Thảo. Dù bị liệt hai chân sau, nhưng nó di chuyển rất nhanh nhờ đôi tay vạm vỡ. Hằng ngày nó quanh quẩn trong nhà và vườn sau, nhưng hễ ông Thảo có việc rời nhà là nó cũng lẻn đi chơi. Con khỉ này nghịch ngầm và có tính tắc mắc ăn cắp. Thứ mà nó hay lấy trộm nhất là trứng gà và chú chín. Có lần ông Thảo phải la rầy vì phát hiện nó trộm nguyên buồng chú chín và giấu ở sau đống rơm. Mỗi lần bị chủ mắng, con khỉ đều tiêu nghỉu cụp đuôi, điệu bộ hối lỗi, xong được hai ba hôm tính tắc mắc ăn cắp lại nổi lên. Cũng may chưa có ai qua nhà mắng vốn, vì con khỉ này trộm rất tài tình. Chủ nhà cất công thức canh cỡ nào nó cũng trộm được. Điều làm ông Thảo thấy mừng nhất đó là con khỉ tinh khôn này rất hiểu ý và quấn chủ. Thêm việc nó cũng dễ nuôi, ông Thảo cho gì nó cũng chẳng từ. Đã vậy con khỉ này coi nhà rất giỏi. Thời gian trước khi con khỉ này chưa về ở cùng, ông Thảo có nuôi một bầy gà giò, nhưng đêm nào đám cầy cáo cũng lẻn vào quắp đi mấy con. Ông Thảo đã mua về một con chó giữ canh nhà, thế mà gà vẫn mất. Thậm chí đám quái thai đó còn cắn chết cả con chó rồi tha đi. Vậy mà từ khi con khỉ này về, gà chẳng mất con nào, và xác cầy cáo sau một đêm nằm la liệt dưới nền chuồng gà với cổ họng bị xé toạc. Ông Thảo tin chính con khỉ nhà mình đã ra tay tiểu trừ đám ấy. Ở với ông Thảo được một năm rưỡi, con khỉ lông vàng quấn ông như hình với bóng. Vậy mà đùng một ngày, khi ông Thảo lên chùa về đã không thấy tăm hơi nó đâu. Ngày thường hễ nghe tiếng chân ông là nó đã lết ra nhanh như gió. Nay về thấy cửa đóng then cài, trong nhà trong bếp im phăng phắc. Ông Thảo chợt cảm thấy lạ và không khỏi có chút trống vắng trong lòng. Nhưng ông Thảo chỉ nghĩ đơn giản là con vàng ham chơi ở đâu chưa về. Ông mệt mỏi vào nhà, hạ mình nằm xuống để giãn gân cốt sau một quãng đường dài. Cơn gió mát từ sau vườn xộc về, đem theo hương hoa thơm ngát, rất nhanh ru vỗ ông Thảo vào giấc ngủ. Mãi đến sẩm tối, ông Thảo mới tỉnh ngủ. Ngồi dậy vương vai, ông Thảo ngáp dài, rồi lên tiếng gọi theo thói quen. Vàng ơi, con đâu rồi? Vàng ơi! Đáp lại lời ông Thảo là một không gian im phăng phắc cùng bóng tối mù mờ đang dần mong men phủ kín khoảng vườn trước nhà. Ông Thảo thấy lạ nên rời giường đi kiểm tra. Mỗi ngày dù có ham chơi đến mấy, con vàng cũng về nhà rất sớm và đòi ăn. Vậy mà hôm nay thời gian án chừng đã qua giờ dậu mà vẫn không thấy tăm hơi con khỉ đâu. Ông Thảo bắt đầu thấy lo lo, kiểm tra hết bếp núc, nhà ngang rồi cả vườn sau cũng chẳng thấy con khỉ đâu. Ông Thảo sốt sắng sang mấy nhà hàng xóm hỏi thăm, song chẳng ai thấy bóng dáng con vàng đâu. Thất thểu trở về nhà, ông Thảo ngồi đực mặt ở hàng hiên, dõi mắt ra ngoài khoảng sân đang ngập trong sắc trăng vàng. Được một lúc thấy nóng ruột, ông Thảo lại đút đuốc đi tìm. Ngay cả cái miếu thờ âm nơi lần đầu ông gặp nó, ông cũng đến tìm, song chẳng thấy con vàng đâu. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng trôi qua, ông Thảo ngày nào cũng mong ngóng con khỉ tinh khôn ấy. Bẵng đi nửa năm sau, ngay lúc ông Thảo buông bỏ niềm tin và thôi chờ đợi, thì con vàng ở đâu lù lù mò về. Lúc ấy ông Thảo đang ngồi ăn cơm, thấy con khỉ lông vàng lết về đến sân. Ông sốt sắng chạy ra, và điều làm ông thấy bất ngờ nhất đó là con vàng chữa lùm lùm. Thấy chủ mình, con vàng trỏ tay vào bụng rồi lại vỗ hai tay bồm bộp cùng nụ cười khoái trá. Ông Thảo mừng rơi nước mắt, vừa xoa đầu nó vừa trách. Tiền sư nhà mày, bỏ đi đâu cả nửa năm nay làm ông ngóng mãi. Thế có chữa hả? Cứ đẻ đi, ông nuôi hết. Như biết mình có lỗi, con vàng vòng tay ôm lấy chủ, cả cái má lông lá vào vai ông. Ông Thảo cả mừng, hối con khỉ vào nhà, rồi chặt ngay nải chú chín đem vào cho nó ăn. Đêm đó, con khỉ lông vàng nằm ổ và hạ sinh một con khỉ con. Điều làm ông Thảo thấy lạ nhất đó là con khỉ con này cục đuôi, chân tay dài hơn đám khỉ sơ sinh bình thường và toàn thân phủ một lớp lông đen xì như gỗ mun. Nhưng có lẽ điểm ấn tượng nhất với ông là đôi đồng tử của con khỉ con ánh lên sắc đỏ rực như màu máu tươi. Ông Thảo vui mừng ra mặt và châm bẩm hai mẹ con khỉ lông vàng. Con khỉ con ông đặt tên là con Cục. Suốt một năm ròng ở với ông Thảo, con Cục ăn như hạm. Khác xa với mẹ mình, con khỉ này không chừa thứ gì, từ củ sắn, rễ khoai, cá mú thịt thà, thậm chí cả cơm nguội, ngô luộc, nó cũng chơi ráo. Ăn tham như thế, vậy mà thân thể nó còi bằng bắp tay ông Thảo. So với đám khỉ thông thường, cỡ một năm tuổi phải nặng ít nhất 2,5 đến 3 cân. Thế mà con Cục nặng chưa tới 90 hoa, một hoa bằng 10 gram. Nhỏ bé lót chắc là thế, nhưng con Cục nhanh đáo để. Được truyền thừa tính cách của mẹ mình, con Cục này cực kỳ quấn ông Thảo, đi đâu cũng bám trên vai đòi theo. Có đám trong làng thấy con Cục tinh khôn quá nên có ý hỏi mua. Ngặt nổi, ông Thảo chẳng thiếu gì tiền bạc. Thêm việc ông coi mẹ con Cục như người thân của mình, nên tiền bạc mà đám kia đem ra có nhiều cỡ nào, ông cũng lắc đầu từ chối. Võ nhà ai, quai nhà nấy chẳng sai. Con cục có tính tắc mắc ăn cắp hệt như mẹ mình. Nhưng con khỉ con xảo quyệt này không trộm những thứ vặt vãnh như trứng gà hay chuối chín, mà lại trộm vàng. Bằng thân hình nhỏ thó và cử động linh hoạt, mỗi đêm chờ cho chủ mình ngủ say, hai mẹ con cục bảo nhau trốn đi trộm cắp. Trong khi địa điểm ưa thích mà con vàng nhắm đến là vườn chuối rộng 5 sào đất của gia đình cụ Chánh, thì nơi mà con cục mò đến lại là nơi mà đám lắm của thừa tiền trong làng sinh sống. Bằng thân hình nhỏ thó của mình, con cục dễ dàng qua mặt đám chó canh, nhẹ nhàng đột nhập vào nhà qua ô thoáng. Nó bò trên xà nhà, đôi đồng tử màu đỏ màu máu rực sáng trong đêm. Chỉ qua vài lần đánh giá, nó đã lần mò vào trong buồng ngủ, khẽ khàng đánh cắp chìa khóa. Con cục chẳng mất mấy giây đã mở được cái khóa đồng. Sau đó gia chủ chỉ biết khóc ròng vì tiền mất như mọc cánh bay. Trộm được tiền vàng rồi, con cục không tha về cho chủ mà thường tìm đến những nhà nghèo khó trong làng. Nhân lúc chủ nhà ngủ say, nó ném thẳng túi tiền vào người rồi chạy mất dạng. Đám người ấy tỉnh ngủ, thấy tiền vung vãi trên giường thì không khỏi kinh sợ. Nhưng nghĩ tiền do trời Phật ban nên ai cũng nín lặng không dám hé răng. Dòng đời đang êm ả trôi. Ba chủ tớ nhà ông Thảo đang sống những ngày bình an là thế, thì biến cố ập đến. Biến cố này giáng một cú rất mạnh, làm ông Thảo tưởng chừng như gục ngã. Kèm theo đó là cơn mưa máu gió tanh, ám ảnh cả dân làng Văn Vũ. Biến cố đó bắt nguồn từ một tay bá hộ độc ác trong làng, Lão Quyền. Giống như đại đa số đám cường hào ác bá trong làng, lão bá hộ Quyền này tiền bạc vô số kể, ruộng đồng không sao mà tính hết được. Ngặt nổi, lão bị dân làng ghét ra mặt vì thói ki bo, hóng hách và thói trịch thượng. Cùng là kẻ lắm của thừa tiền, song khác xa với lão Quyền, ông Thảo lại được dân làng trọng vọng hơn, dù chẳng đảm trách chức vụ nào trong làng. 30 năm hành nghề giết heo, tiền bạc trong nhà ông Thảo chẳng hề ít hơn ai. Nhưng sau biến cố tang tóc năm ấy, ông Thảo đem một nửa gia sản cúng dường cho chùa, nhờ sư cụ đem chia cho dân nghèo trong ba làng. Số tiền còn lại, ông hay đem ra giúp người cô thế. Quả thực, miếng cơm manh áo thì ông Thảo chưa bao giờ phải bận tâm, dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với dạo còn hành nghề đồ tể. Nhưng giúp được người, ông Thảo lại thấy lòng dạ rất thanh thản. Những việc nhân đức ông Thảo khởi tâm làm, ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, ông còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho bản thân, trả cái nợ do những nghiệp chướng mà ông đã gây ra khi theo nghiệp đồ tể dạo nọ. Sau những lần đàm đạo với sư cụ, ông Thảo có một niềm tin mãnh liệt rằng làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão. Vì thế nên ông Thảo chẳng nề hà mỗi khi có ai đó gõ cửa nhờ vả. Vậy nên trong làng này, đám người làng rất mến ông. Có miếng thơm miếng thảo nào cũng tìm ông để chia phân nữa. Điều bình thường ấy vô hình chung biến ông Thảo thành cái gai trong mắt, cái dầm trong tay của đám ác bá và lão Quyền là một trong số đó. Nguồn cơn dẫn đến bi kịch bắt đầu từ đêm hôm đó. Đó là một đêm âm u tối trời nhằm ngày 12 âm lịch. Bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn cầy, lão Quyền đang giỏng tai nghe. Ở sát lão, trên chiếc giường gỗ đắt đỏ trải lớp nhung thượng hạng, mẹ lão đang nằm rên rỉ đau đớn. Đứng ngay cạnh đầu giường, tay thầy cúng mặt quắt tay dơi, đang rì rầm nói: "Hướng chính diện nhà ông có một hung thần, cũng chính nó làm cho bệnh chủ là bà cụ thân sinh ông đau ốm liên miên. Chẳng những thế, nếu hung thần này càng to béo mạnh khỏe thì sức lực của bà cụ thân sinh ông càng yếu." Lão bá Quyền thẳng thốt ra mặt. Lão cập rập chắp tay hỏi: "Bẩm thầy, sự ấy như thế nào? Xin thứ cho tôi ngu muội, xin thầy hãy chỉ cho tỏ tường." Tay thầy cúng xe xe hàng râu con kiến, trầm ngâm mất mấy giây rồi bảo: Ba của nhà ông là tuổi Tỵ, trước nhà lại có hung thần là một con khỉ, thành ra hai vía này ác nhau. Thế chẳng phải kỵ nhau là gì? Ta đã gieo quẻ 3 lần và đều thấy bệnh tật của bà cụ nhà ông đều từ vía dữ mà con khỉ kia gây ra. Nó là con khỉ lông vàng, sống trên 3 năm nên có yêu tính. Lão Quyền ồ lên rồi gật đầu như vỡ lẽ. Suy đi tính lại, lão chỉ thấy đối diện nhà mình là nhà ông Thảo có nuôi 2 con khỉ. Xét về màu lông thì chỉ có con khỉ lớn là toàn thân phủ một lớp lông vàng ống. Lão Quyền nhớ rõ con khỉ này, dù không bao giờ đặt chân sang nhà ông Thảo, bởi có lần lão đi đêm về, thấy nó ngồi trên hàng rào sẵn hậm hực với ông Thảo, lại thấy con khỉ ngứa mắt. Lão vung ba ton tính quật cho nó một trận bỏ ghét, thế mà con quái thai đó tránh được. Đã vậy nó còn nhặt đá ném làm lão u đầu. Vậy nên chỉ nghe tay thầy cúng nói sơ qua, lão đã hận, lại càng thêm hận con khỉ này. Bần thần ra mặt mấy giây, lão mới vội hỏi: Bẩm thầy, vậy giờ tôi phải làm sao? Tay thầy cúng chép miệng bảo: Việc chẳng có gì khó. Nhà ông sang bên nhà đó hỏi mua con khỉ này rồi đem về nhốt lại, sau đó cho bà cụ nhà ông ăn ốc của nó lúc nó còn sống. Có vậy thì bao nhiêu bệnh tật cũng tiêu tan. Nhưng xét ra cách này ác độc và tổn âm đức lắm nên tôi không làm. Vẹn toàn nhất là nhà ông nên xua đuổi nó đi nơi khác, có thế bệnh tật của bà cụ cũng tự tiêu tan. Ngừng một giây, tay thầy cúng dặn thêm trước khi nhận 3 quan tiền và cáo lui: Nếu ai nhà ông quyết tâm làm theo cách đó thì phải nhớ, sau khi ăn ốc nó xong phải đem xác nó ném ngay xuống ao, phải ném đúng nơi đúng chỗ. Nếu không, âm khí của nó còn lẫn quẩn, bệnh tình của bà cụ nhà ông sẽ lâu khỏi hơn. Lão bá sửng sốt hỏi: Ném xuống ao nào cũng được hả thầy? Sao nhà tôi cũng có cái ao tù, hay thầy xuống đó luôn cho tiện? Tay thầy cũng lắc đầu, vừa khoác tay nải lên vừa bảo: Không, phải ném ra cái ao ở gần đình làng. Cái ao đó là mắt rồng, ném vào đó mới được. Xin nhà ông nhớ kỹ cho, việc ném xác nó cũng phải làm trong bí mật. Khi đem xác đi ném thì phải đi một mạch, tuyệt đối không được quay đầu lại, dù có nghe ai gọi đi chăng nữa. Bởi nếu quay lại thì vong con tà này sẽ tìm được đường về báo oán. Chào ông, tôi xin kiếu. Tay thầy cũng đi rồi, lão Quyền cứ miên man suy nghĩ. Lão đổ tại con khỉ quái thai này gây ra nghiệp chướng cho gia đình lão. Nhưng dù không thân thiết ra mặt, cả năm có khi chẳng qua lại nhà nhau, nhưng có một điều lão chắc chắn, đó là ông Thảo sống chết không bán con khỉ này. Nhưng như tay thầy cúng đã phán, nếu đuổi nó đi nơi khác thì điềm rủi tất tiêu tan. Và tốt hơn là nếu lấy được ốc nó cho mẹ lão ăn thì bệnh tật cũng bay sạch. Bần thần một lúc, lão đã nảy ra một ác tâm. Lão Quyền tiến ra hàng hiên, đứng chống nạnh gọi: Bạn, thằng bạn đâu? Lên tao biểu. Bạn là gia nô lâu năm nhất trong gia đình lão Quyền. Bạn năm nay ngoài 3 tuần, thân thể cường tráng và thông thạo mấy ngón võ gia truyền. Vì thế lão Quyền giao cho nhiệm vụ canh cổng đêm tối và theo lão đi áp tải tiền bạc trong mỗi chuyến đánh hàng xa. Giống như tính chủ mình, bạn là một tay nhẫn tâm và rất hách dịch. Đã không ít lần bạn thay mặt chủ để làm những việc thương thiên hại lý mà không ghê tay. Đang ngồi đẻo cái bắp cày, nghe tiếng chủ gọi, bạn nhanh chóng chạy lại. Hai chủ tớ rì rầm bàn bạc điều gì không ai hay, chỉ thấy tên gia nô gật đầu như bổ củi. Bạn tính với nhau xong xuôi, lão bá Quyền xua tay cho gã lui. Còn phần mình, lão đảo chân vào trong buồng để túc trực bên mẹ lão, cũng như thưa chuyện về việc ăn óc khỉ. Giờ tí canh ba đêm hôm đó, ngay khi ánh đèn dầu trong nhà ông Thảo tắt chưa lâu, hai con khỉ trong nhà ông lại theo bổn cũ soạn lại, ấy là chia nhau đi ăn cắp. Nhưng đêm nay, tại vườn chuối nhà ông Chánh, có hai bóng người đã phục sẵn chờ con Vàng. Con Vàng lết thân đến vườn chuối, đôi đồng tử mở căng ngó giáo giác cảnh giới. Sau khi thấy vườn chuối im ắng, con Vàng khoái chí vỗ tay đôm đốp, rồi bắt đầu thói ăn cắp. Chợt con Vàng giật mình khi thấy một quả chuối nằm lăn lóc trên nền đất. Nó nhào đến, chộp lấy quả chuối rồi bóc vỏ nhai nhớp nhép. Còn chưa kịp nuốt xong, con Vàng lại giật mình khi thấy xa xa có một quả chuối khác cũng nằm ở nền cỏ. Con Vàng ngây ngô nhào lại, rồi hí hửng bóc chuối ăn tiếp. Và lần thứ ba, nó lại sáng mắt khi thấy thêm một quả chuối chín khác nằm ở cách đây không xa. Nhưng lần thứ ba, chưa kịp đưa tay nhón lấy quả chuối, con Vàng chợt thấy đầu óc quay cuồng, hai chi trước bủng rủng rồi đổ kình xuống. Cùng lúc đó, ở sau bụi cây, hai bóng người mặc đồ tối màu lù lù đi lại. Hai bóng người ấy chẳng phải ai khác mà chính là lão Bá Hộ Quyền và thằng cha nô tên Bản. Thấy con Vàng nằm lăn quay ở nền cỏ, thằng Bản giơ chân đạp lên ngực con Vàng rồi lẩm bẩm: "Mẹ tiên sư nó, mấy quả chuối con tẩm liều thuốc cực mạnh, thế mà ăn tận hai quả nó mới mềm màng. Cái giống quái thai này đúng là lì thật ông ạ." Lão Bá Quyền cầm cây gậy ba ton dứ dứ vào thân con Vàng. Thấy nó nằm im không động cửa, lão mới yên tâm dục: "Mày còn đứng đó làm gì? Vác nó về cho tao nhanh lên. Lấy cái dây thừng trói tay chân nó lại, đề phòng nó tỉnh dậy là hỏng việc." Thằng Bản vội vàng làm theo lời chủ. Vậy là trong chốc lát, tứ chi của con Vàng bị trói nghiến. Hai chủ tớ lão Quyền thọc cây luồn rồi khiêng con Vàng về nhà ngay trong đêm. Nửa khắc sau, ở trong gian buồng vắng, tiếng lão Quyền cất lên rì rầm: "Bù ơi, bù dậy ăn miếng óc khỉ đi. Thầy cúng bảo chỉ cần bù ăn xong là bệnh tật tiêu tan đấy." Uể oải chống tay để con trai mình dìu dậy, mụ thủ quắt mắt nhìn ra bàn gỗ rồi hỏi lại bằng giọng hồi hộp: "Bắt được nó rồi hả?" Lão Quyền vừa đỡ bu mình vừa vâng dạ: "Dạ thưa bu, mới bẫy được con nghiệt súc này xong, chính nó là thủ phạm gây ra bệnh tật cho bu đấy ạ." Mụ thủ bấu tay con trai rồi lết ra bàn. Mụ thủ năm nay ngoài 70, đận nọ nổi tiếng là một mụ bá cây nghiệt, về làm dâu dòng họ Vũ, làm vợ ông Bá Hành từ năm 18. Mụ hạ sinh cho chồng độc nhất một người con. Sau đó, ông Bá chết sau một cơn bạo bệnh kéo dài 2 tháng. Song thân phụ mẫu nhà chồng đã mất cả. Thêm việc ông Bá Hành chẳng có anh em, thành ra quyền hành trong nhà đều rơi vào tay vợ ông là mụ thủ. Ngay từ lúc tiếp quản cơ ngơi này, mụ thủ đã có tiếng là người đàn bà cay nghiệt. Thói cay nghiệt đến độ độc ác của mụ thể hiện qua những hành vi diễn ra từng ngày. Chẳng những gia nô trong nhà mà ngay cả hàng xóm láng giềng cũng thấy, bởi lẽ nó diễn ra thường xuyên. Mụ thủ chẳng những không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại, mụ luôn tự hào, cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền. Với kẻ ăn người ở trong nhà, mụ nhẫn tâm thì chẳng có gì phải bàn. Vậy mà khốn nạn thay, ngay cả với họ hàng nhà chồng, mụ cũng coi như người dưng nước lã. So đo tính toán từng đồng hào cắt bạc, không để lộ chút tình cảm riêng tư nào. Mấy chục năm cai quản cơ ngơi này, mụ thủ có rất nhiều thủ đoạn nhẫn tâm. Ngoài việc cho vay lãi bạc 10, mụ còn trăm phương ngàn kế bóc lột người làng. Chẳng thế mà cơ ngơi của nhà chồng, mụ làm cho phình to gấp 5 gấp 10. Trong nhà này, lời của mụ là lời nói có trọng lượng nhất. Và cái ác tâm đến độ thức đức đó được con trai mụ là lão Bá Quyền kế thừa trọn vẹn. Quay trở lại bữa tiệc máu đó, trên cái bàn thấp có đặt một lồng gỗ khá to. Trong lồng gỗ ấy là con Vàng đang ngồi xếp bằng và liệm đi vì bị đánh thuốc. Trên nắp lồng có một lỗ tròn đường kính bằng nửa gang tay, vừa đủ để cái đầu con vàng chui qua. Cạnh cái lồng gỗ là một cái mâm, trên mâm có một cái búa sắt, một con dao bổ cau nhỏ nhưng sắc lẹm, hai cái thìa bằng vàng ròng và một cái bát sứ. Hai mẹ con mụ thủ ngồi xuống quanh cái hộp. Lão Quyền cầm lấy cây búa rồi bảo: "Bu ngồi đây để con bổ ốc đó ra. Bu ăn hết là tất khỏe mạnh." Xong, mụ thủ này ác tính hệt như con trai. Dù đã ngoài 60 nhưng mụ vẫn giữ nguyên bản tính tàn ác. Mụ nhìn con vàng đang liệm đi trong lòng, đầu thò lên với đôi mắt nhắm nghiền. Mụ cười khùng khục rồi lẩm bẩm: "Mày để đó cho bu. Con súc sinh này nó dám gây họa cho bu thì phải để bu giết nó chứ. Có thế mới gột được nỗi đau hành hạ bu bấy lâu nay." Lão Bá Quyền sợ mẹ một phép, phàm là việc gì cũng răm rắp nghe theo, nên vâng dạ gật đầu. Lão kính cẩn nâng cái búa lên cho mẹ mình. Mụ thủ ban nãy còn mệt rũ người, nay cơn ác tính nổi lên như truyền thêm cho mụ bao nhiêu sức lực. Một tay mụ đón lấy cái búa, bàn tay gầy nhẵn chi chít gân xanh còn lại giơ lên vỗ vỗ đỉnh đầu con vàng. Qua ánh đèn dầu lập lòe, đôi mắt mụ sáng quắc như loài lang sói. Mụ chậm chậm vung cái búa lên, răng mụ nghiến lại, tiếng kèn két phát ra cùng lúc với nhát bổ cực lực. Cái búa nặng nề giáng xuống, tiếng cộp vọng ra lạnh gáy. Sau tiếng động ấy, cơn đau quằn quại trí não làm con vàng bừng tỉnh. Cú đập làm hộp sọ con vàng lún xuống, song chưa làm nó chết hẳn. Dòng máu đỏ lồm ọc ra, nhuộm đỏ một khoảng lông đầu, rơi tông tổng. Con vàng đau đớn kêu thét lên, hai chi trước bám chặt thành lồng, rồi lay mạnh. Song thân thể đã bị hai sợi xích cột chặt vào lồng, không tài nào dãy dụa được. Cùng với tiếng thét kinh hoàng ấy, đôi đồng tử của con vàng mở to. Hai mắt nó khiếp đảm khi thấy hai khuôn mặt nanh ác với cái nhìn chết chóc. Mụ thủ cười khùng khục, cây búa đẫm máu chậm chậm giơ lên. Cộp, cộp, cộp. Hộp sọ con vàng thủng một lỗ to sau bốn nhát búa oan nghiệt. Máu và dịch ốc tại nơi vết thương hòa vào nhau, nhễu ra mặt nó, một thứ màu đỏ hồng còn nguyên hơi ấm. Con vàng chết trong nỗi đau đớn tột cùng, hai mắt nó trợn ngược, lưỡi thè dài, biểu cảm vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó ở bên nhà, ông Thảo đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì giật mình choàng tỉnh, ngó quanh gian nhà im phăng phắc. Ông hoảng hồn ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra đầy mặt với hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Bởi lẽ ông vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mộng đó, ông thấy mình đang đứng trong cái miếu thờ âm, nơi lần đầu tiên ông tao ngộ với con vàng. Có tiếng rít phì phì vang lên ở hậu viên. Ông Thảo hoảng hốt tiến nhanh lại, và cảnh tượng kinh hoàng làm ông thét lên choàng tỉnh. Đó là con trăng khổng lồ năm nào đang siết chặt con vàng. Con vàng chết thẳng cẳng, đầu thủng một lỗ to, hai mắt vô hồn dõi thẳng mặt ông. Ông Thảo nghe tim mình đập loạn nhịp như trống chậu. Dẫu biết đó chỉ là một cơn mơ, song cảm giác bất an cứ thế dấy lên trong tâm khảm. Ông vội bước khỏi giường, tiến thẳng xuống bếp, nơi có cái cót thóc hai mẹ con vàng hay nằm. Nhưng rọi đuốc vào, ông chẳng thấy tâm hơi con nào. Linh tính mách bảo có điều không lành. Ông Thảo tiến vội ra vườn sau, gọi, song vườn sau im ắng quá. Vườn chuối nằm phơi mình dưới ánh trăng, không hề lay động vì đêm nay đứng gió. Ông Thảo gọi mãi mà không thấy hai con khỉ đâu, thành ra đâm lo. Ông bỏ lên bậc thềm, dõi mắt nhìn ra ngoài cổng, rồi hoang mang chờ đợi. Có khi nào con vàng lại bỏ đi như dạo nọ, hay nó đã gặp chuyện gì? Cơn ác mộng đó có phải là một điềm báo chết chóc, hay kỳ thật chỉ là giấc chiêm bao hoang đường? Ông Thảo cứ đắm chìm trong dòng tâm tưởng và nỗi bất an vô định. Nhưng ngay lúc đó, ông đang lặng người trong nỗi lo, thì ở mé tây làng có một bóng đen khác đang vùng vụt lao về. Bóng đèn ấy chẳng phải thứ gì khác ngoài con Cục, con trai độc nhất của con Vàng. Nửa khắc trước, khi đang lần mò trộm vàng trong buồng nhà lão lý trưởng, thốt nhiên con Cục thấy rùng mình. Một cảm giác bất an và mất mát dâng lên, làm trái tim con Cục đau nhói. Cùng với cảm giác lạ lẫm ấy, ngay từ lúc nghe tiếng thét xé lòng vang lên trong đêm vắng tịch liêu, con Cục đã dựng hết lông lá. Mấy nén vàng mới trộm được rơi khỏi tay, con Cục đứng khựng lại một giây, rồi chồm lên lao vọt qua cửa sổ và kêu thét liên hồi. Và cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con Cục chạy vùng vụt trên thanh xà gồ, vụt phóng xuống trước sân nhà lão Lý, lao vụt ra khỏi con ngõ u ám. Con Cục băng qua hàng rào, chạy thục mạng sang nhà lão Bá Quyền. Nó thoăn thoắt chạy qua khoảng sân, phi thân lên lỗ thông gió, lách mình chui vào nhà. Và bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn cầy, thảm cảnh đập vào mắt nó, làm con Cục khựng lại. Đôi đồng tử màu đỏ như máu của nó giãn ra, hơi thở như nghẹn đặc trong cái cần cổ đầy lông lá. Bên dưới bàn, lão Bá Quyền đang ghim con dao bổ cau vào hộp sọ mẹ nó. Con dao đâm ngập cán, cứ thế rạch theo chiều kim đồng hồ. Tiếng dao thép rạch vào xương sọ, tạo thành một âm thanh rồn rột. Từng tiếng ớn lạnh đến sởn tóc gáy. Chẳng mấy chốc, hộp sọ con Vàng bị lật ra, để lộ mớ ốc trắng hồng, một đám nhũng bét còn thấm đẫm máu đào. Chẳng hề nhăn mặt lấy một giây, mụ thủ đón lấy cái muỗng làm bằng vàng, rồi chậm chậm xúc một muỗng ốc khỉ lên. Mụ đưa ngay vào miệng, rồi liêm diêm mắt cảm nhận vị béo bùi, nhợn nhợn và tanh tưởi. Dư vị lạ lẫm ấy hòa cùng mùi máu tanh lan ra khắp khoang miệng. Cảm giác mềm mềm, ấm nóng làm mụ đê mê. Trong gian buồng sộc lên mùi máu tươi, tiếng nhem nhép trong khoang miệng mụ phát ra không ngừng. Chén xong bộ ốc khỉ, mụ thủ lại vịnh tay con trai rồi trở lại giường nằm. Mụ không thèm lau miệng, mặc cho hai bên mép còn hai vệt máu ròng ròng. Cho mẹ mình ngã lưng xong, lão Bá đi vội ra nhà ngoài, tiến nhanh ra căn nhà gỗ gần cổng rồi gọi thằng Bản. Sau mấy câu căn dặn, Bản ta vâng dạ rồi đi vào buồng cổng cái lồng gỗ đi. Lúc đi ngang qua căn nhà gỗ nơi mình ăn ngủ, Bản tính thắp thêm cây đuốc cho sáng, nhưng nghĩ sao lại thôi. Từ nhà lão Bá ra cái ao gần đình cũng không xa, chỉ một quãng độ hơn 600 thước. Đêm hôm tối trời thế này, lại làm việc cần sự tuyệt mật. Giờ mà trông đuốc đi, nhỡ chẳng may có đứa nào còn thức phát hiện ra thì phiền hà. Nghĩ vậy nên Bản tặc lưỡi, mở cổng, cổng cái lòng đi như chạy. Gã đi vội lắm, vì lão Bá dặn phải hết sức bí mật và nhanh gọn. Chính vì lẽ đó nên tên gia nô này không hay có một bóng đen đang bám theo mình. Bóng đen ấy truyền từ cành cây nọ sang cành cây kia, tiếng rít trong cổ họng như loài thú hoang dính vết thương chí mạng, và đôi mắt đỏ rực màu máu ánh lên nét hận thù tột độ. Trời đang im lìm đứng gió, đột nhiên chuyển mình sắp mưa. Dù bản thân là kẻ nhẫn tâm, đã bao lần ra tay giết người theo lệnh chủ, nhưng đêm nay Bản lại thấy trong lòng chậm dột hẳn. Việc đi giữa đêm giông tố lập lòe sấm chớp vốn đã làm người ta sợ, vậy mà gã còn phải cõng theo cái lồng gỗ, bên trong có xác con khỉ bị ăn mất não, thì kẻ cứng cỏi như Bản cũng không khỏi rùng mình. Dẫu vậy, lời chủ lệnh Bản chẳng dám cãi. Gã hít một hơi thật sâu rồi cắm đầu đi như chạy ra khỏi con ngõ tối om, tuyệt không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoạn ngõ âm u với hai hàng tre xõa xuống như mái tóc ma quái, gã lại còng lưng gánh cái lồng gỗ tiến ra con đường đất dẫn đến cái ao gần đình làng. Con đường dẫn ra cái ao sát đình làng, nếu đi theo đường cái thì khá quang đãng vì rộng thênh thang, song đường ấy dài hơn. Thêm việc lão Bá đã dặn không được để ai phát giác, lại phải đi thẳng không được quay đầu lại, thành ra Bản đành chọn một con đường tắt là băng ngang mấy ngôi nhà bỏ hoang. Con đường tắt này hai bên cỏ mọc tùm, cạnh đó là ngôi nhà bỏ hoang im lìm trong màn mưa với mái ngói tường vôi đổ nát. Những mái nhà rêu phong đã lâu không có người ở, đêm nay như chứa đựng hàng trăm đôi mắt từ trong nhìn ra, dõi theo từng bước đi mỗi lúc một gấp gáp của tên Jano này. Bạn không biết lúc này là mấy giờ, sấm sét đang nổ đinh tai trên nền trời trắng đục. Mưa vũ vã như tát thẳng vào mặt gã, gió rít vùng vụt như những bàn tay vô hình níu bước chân gã. Con đường tắt chỉ độ 100 mét, mà sau đêm nay gã thấy dài quá, tựa như đi mãi vẫn dậm chân tại chỗ vậy. Lẫn trong tiếng phong ba rít gào, thỉnh thoảng có tiếng kẹt đám ma ở nhà nào theo gió vọng về, làm gã càng thêm rùng mình. Cảm giác hệt như bản thân đặt chân xuống cõi âm ti để thấy bủa vây xung quanh toàn tử khí. Dù đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng gã nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Tiếng gió thổi vùng vụt, tiếng sấm đùng đoàn đinh tai, tiếng kèn tàu bắt âm ỉ ôi và tiếng hơi thở bản hồng hộc phát ra. Cái lòng sau lưng như càng lúc càng nặng hơn. Bản rùng mình vì lạnh hay vì nỗi sợ hãi bất an thì gã không rõ. Đang còng lưng cõng cái lồng gỗ đi vội trong mưa, chợt bản giật bắn mình khi nghe có tiếng rít vọng tới từ sau lưng. Cùng với đó là tiếng chân đạp trên nền đất trơn trượt đang áp sát gã. Đứa nào còn ra đường giữa lúc khuya khoắt nhằm đêm mưa gió thế này? Là người làng? Là một kẻ lữ khách lạc đường? Hay là đám trộm cắp đi ăn sương? Hàng tá câu hỏi xoáy trong đầu tên Jano xảo quyệt. Bản định quay lại nhìn, nhưng lời lão bá đã vọng lại bên tai như nhắc nhở. Mày phải đi thẳng, đi một mạch và cấm chỉ quay đầu lại. Tao đi sau kiểm tra, mày mà trái ý thì tao cắt tiền công năm nay. Lão bá chỉ dọa thế thôi, chứ chả dạy gì mà đi theo. Nhưng bản ngô nghê coi lời ấy là thật. Gã nghiến răng đi tiếp vì tưởng đó là tiếng chân chủ nhân mình. Nhưng càng lúc tiếng rít sau lưng lại càng to, khiến gã nửa thì tò mò, nửa thì kinh sợ. Rồi trong một thoáng, bản bất giác quay người lại theo phản xạ, vì cảm nhận sau lưng có một bàn tay vô hình vừa túm tóc gã giật mạnh. Cái cảm giác đau nhói là thật chứ chẳng phải mơ, nhưng đổi lại gã chẳng thấy ai, chỉ có con đường mòn u tối sau lưng với đám cỏ dại đổ ngã nghiêng vì mưa gió và rặng tre gai đang oằn mình kêu có két. Bạn bắt đầu thấy sợ, gã xốc cái lồng cắm đầu đi như chạy. Tiếng gió vùng vụt kết hợp rặng tre kẽo kẹt oằn mình tạo thành thứ âm thanh ma quái tột độ. Một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy làm gã rùng mình thêm. Và trong khi cuốn quá, mắt đang ngó lại sau canh chừng, chợt bản vấp phải một cục đá rồi ngã lăn ra đường. Cái lồng sau lưng lăn lồng lóc ra đất. Bản hoảng hồn lồm cồm đứng dậy. Song chưa kịp định thần thì một bóng đen từ trong bụi rậm phi tới, ôm chặt lấy cổ gã. Bản chơi với khi cảm nhận má mình bị cào toạc. Cơn đau sọc lên tận não làm gã rú lên đau đớn. Bản túm lấy thứ quái đản đang cào xé mặt mình rồi giật ra. Một mảng da thịt theo đó bị xé nát. Bản loạng choạng lùi lại sau, mất đà rồi ngã xuống hố đất sâu cạnh đó. Một cây gỗ nhọn hoắt cắm dưới hố vô tình đâm thủng bụng gã. Ruột gan bản sổ ra, máu tươi phun ồng ọc. Gã chết ngửa bụng trên cái cọc gỗ nghiệt oan, với đôi mắt trợn trừng và gương mặt bị cào nát bét. Bẵng đi một khắc sau, ông Thảo đang ngồi âu sầu ở bàn uống nước thì thấy con Cục lao vụt vào nhà. Toàn thân con Cục ướt sũng nước mưa, bộ dạng hốt hoảng khác hẳn ngày thường. Nó lao lên bàn, túm áo ông rồi kéo mạnh, đoạn lại lao thân ra màn mưa với điệu bộ vô cùng gấp gáp. Chưa bao giờ thấy con Cục bày ra bộ dạng này. Linh tính mách bảo có điềm gỡ, ông Thảo hấp tấp chạy vội ra sân. Ông đội mưa lao theo con Cục. Trong 100.000 tiếng sấm sét rền vang, dưới màn mưa như tát nước, một người một vật đuổi theo nhau sát nút. Và trên con đường u ám đó, ông Thảo rú lên, quỳ xuống khóc lóc vật vã vì thảm cảnh trước mặt. Ông bò lết lại, nước mắt lã chả, gỡ con vàng ra khỏi cái lồng gỗ. Ông ôm cái xác vô hồn của con vàng vào lòng, hễ xoa lên mặt lại nắm lấy tứ chi. Tiếng gào khản đặc ác cả tiếng sấm trời. Mặc cho màn mưa ầm ầm, ông bế thốc cái xác lên tay, lảo đảo đi về nhà với cõi lòng tan nát. Đứng lù lù trên một mô đất thấp, con cục dõi theo hành động của chủ mình. Thấy chủ ôm xác mẹ mình đi, con cục chợt đứng bật dậy. Đôi đồng tử màu đỏ chợt giãn ra. Nó kêu thét lên, lao vụt về hướng đình làng. Thấy ông Từ gác đình đang ngủ, con cục phi thân vào trong đình qua lối cửa sổ. Nó chộp lấy thanh mã tấu, rồi lẻn nhanh ra theo lối cũ, chạy thục mạng đến nhà lão bá. Bên trong gian buồng u tối vì đèn đốm đã tắt lụi, mụ thủ đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Khuôn miệng mụ hơi hé ra, hàm răng cải mã đen như hạt nhót lòi ra khỏi bờ môi thâm xị. Và từ chỗ đó mùi tanh tanh, thối khóm phả ra nồng nặc. Bữa ốc khỉ ban nãy hình như vẫn làm mụ thòm thèm, nên đôi lúc khuôn miệng mụ vẫn nhóp nhép cả trong lúc ngủ. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên mụ thủ mở choàng mắt vì nghe tiếng nước nhỏ giọt rơi tông tả. Tiếng nước càng lúc càng phát ra lớn hơn, gần hơn, như có người từ ngoài cửa buồng đang tiến lại gần giường. Từ sau khi mụ đổ bệnh, hàng đêm cứ vào tầm này, con sen sẽ từ nhà dưới vào buồng để đổ bô nước giải. Mụ thủ đoán chừng là thế nên chẳng màng quan tâm. Mụ trở mình nằm nghiêng, quay mặt ra hướng cửa sổ, tiếp tục nhắm mắt, cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ. Nhưng lạ thay, tiếng nước cứ thế tông tả nhỏ giọt ngay cạnh đầu giường. Mụ thủ thấy lạ vì con sen đêm nay làm gì lại đứng mãi ở đó. Mụ hỏi bằng giọng hách dịch, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì ngủ chưa đủ giấc. Sen, mày còn không đem bô nước giải đổ đi? Đứng đấy mãi làm tao mất giấc. Lời vừa nói xong, mụ chợt nghe tiếng mùn màng bị vén lên nhẹ nhẹ. Cùng với đó, tấm nệm khẽ lún xuống như bị ấn một lực. Thấy lạ, mụ trở mình lại rồi hé hé mắt ra nhìn. Một ánh chớp lóe lên, soi rọi căn buồng. Và trong một phút giây ngắn ngủi đó, mụ khiếp đảm khi thấy một con khỉ lông đen, toàn thân ướt sũng với đôi mắt đỏ ngầu, đang đứng lù lù ở trên giường. Con khỉ nhìn mụ với con mắt trừng trừng, hai tay nó đang cầm một con mã tấu sáng loáng giơ lên sau gáy. Mụ thủ sợ đến tụt cả lưỡi, song chưa kịp thét lên tiếng nào thì thanh mã tấu đã bổ xuống. Vết chém mang theo thù hận băm cục cổ mụ. Cái đầu với gương mặt tái mét rụng ra lăn lông lóc vào góc giường, trong khi hạ bộ của mụ vẫn không ngừng phun ra phân và nước tiểu. Máu tươi phun thành dòng, biến tấm nệm màu trắng như một màu đỏ chết chóc. Ở bên kia buồng, lão Bá Quyền cùng bà vợ hai vẫn đang nằm trên giường. Ngó sang bên cạnh, thấy tướng nằm thấy ghét của mụ vợ, song lão chỉ biết chép miệng. Bởi lẽ lão đang đợi thằng Gia Nô quay về báo tin. Vậy mà đã hai khắc trôi qua vẫn chưa thấy nó quay về. Lão Bá thấy lòng bồn chồn quá, nằm mãi trong buồng thấy nóng ruột. Lão trở ra nhà ngoài ngồi, rồi dõi mắt qua sông cửa chờ đợi. Thấy cổ họng chắc đắng, lão với lấy tích nước trà tính rót một ngụm. Cái nắp dành tích bằng mây đan vừa mở ra, lão đưa tay cầm lấy cái tích, trong khi mắt vẫn nhìn đăm đăm ra màn mưa. Thốt nhiên lão thấy là lạ, vì cái dành tích hôm nay sao nặng quá. Đã thế còn dính nhôm nhớp thứ gì đó. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ hắt ánh sáng tù mù, lại bị tấm rèm đỏ che khuất một phần, nên lão không nôm rõ. Chỉ thấy khi đưa tay lên mũi ngửi, lão nhăn mặt vì thấy thứ dịch đó tanh như máu người. Tưởng rằng máu con khỉ ban nãy vẫn còn ám lấy tay, lão vội đứng dậy tính tìm cái rẻ lau. Nhưng khi vừa đứng lên, một ánh chớp chói lòa kéo theo tiếng sấm nổ đinh tai đánh xuống. Và ngay giây phút đó, lão Bá khiếp đảm thét lên, ngã vật ra sau, lăn đùng ra ngất xỉu. Vì qua ánh chớp sáng lòa mới đánh xuống, lão nhận ra bên trong cái giành không phải tích nước làm bằng sứ thiên cương, cái tích lão đã bỏ hẳn 5 quan tiền ra mua, mà là đầu lâu của mẹ lão nằm lọt thỏm trong đó. Hai mắt mụ thủ mở trừng trừng, mồm miệng đã bị rạch toạc đến mang tai, và mấy cái răng cải mã đã bị bẻ gãy hết. Tiếng thét xé lòng của lão bá bị tiếng sấm trời át đi nên chẳng ai hay. Cho đến tận sáng, mụ vợ hai hoảng hốt vùng dậy khi nghe tiếng gia nô rú lên thất thanh bên ngoài. Mụ khoác vội manh áo rồi đi chân trần ra ngoài. Ra đến hiên đã thấy lố nhố bên ngoài rất nhiều người đứng bàn tán chỉ trỏ. Thấy lạ, mụ vội vã đi vội ra, và ngay lập tức mụ gặp bụng ói mửa khi thấy hai cái đầu lâu, một của chồng mụ và một của mẹ chồng, đang treo lủng lẳng trên cổng. Đám gia nô vừa gào khóc vừa dìu mụ vào nhà, và khi đặt chân đến trong nhà, đám ấy rợn người khi ngửi thấy mùi máu tanh xộc ra ở trong buồng. Đám ấy đùng đẩy nhau vào kiểm tra, và sau đó cả đám gào thét thi nhau chạy ra sân, bỏ mặc cả chủ trong nhà. Vì bên trong buồng, hai cái xác cụt đầu của mẹ con mụ thủ đang gục vào cái bàn gỗ. Trong cần cổ hai mẹ con đều cắm hai cái muỗng bằng vàng thấm đẫm máu. Về phần ông Thạo, sau khi đem xác con vàng về, ông thương cảm đem chôn xác nó ở khoảnh đất trước nhà, rồi lập một cây hương thờ tự. Sau cái chết của con vàng, con cục cũng bỏ đi biền biệt, còn lại ông Thạo lủi thủi một thân một mình. Bẵng đi một năm sau, căn nhà của lão bá quyền đã bỏ hoang vì không ai dám ở. Cơ ngơi mà mẹ con lão dày công gầy dựng từ xương máu của dân làng đã bị hai mụ vợ sâu xé tan tành. Dân làng thì hả hê ra mặt. Và cũng trong năm đó, con cục lù lù quay về. Lần này nó đưa theo một con khỉ cái cùng một con khỉ con bụ bẫm. Chứng kiến ba con khỉ tinh khôn quấn quýt lấy mình, lại thấy ba con vật này quỳ trước cây hương và vái lạy, ông Thạo thương cảm chảy hai hàng nước mắt. Vậy là từ đó, gia đình con cục ở lại với ông Thạo luôn. Nếu như chủ mình được dân làng trọng vọng, sống trong tình cảm đầm ấm của xóm giềng, thì con cục cũng thế. Ngày ngày, nó quanh quẩn bên ông Thạo cùng vợ con. Thời gian sau đó, nó cũng bỏ hẳn thói tắc mắc ăn cắp năm nào.